Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thiếu niên võ thần. Một trận tia sáng sau đó, Lâm Hiên bị truyền tới võ thần tháp đệ lục tầng. Ở nơi này nhất tầng trong thần võ đảo đảo chủ, còn có thác triển hoành đều bị cắm ở nơi đây, cũng đã không thể leo lên. Hắn muốn kiến thức xuống, đây tột cùng là độ khó gì? Vậy mà có thể để cho hai đại cường giả đều bị cắm ở nơi đây. Đợi quang mang sau khi biến mất, một trận khủng bố trọng áp hung hăng từ trên bầu trời trấn áp xuống. Coi như là sớm có chuẩn bị được, Lâm Hiên hai chân vẫn không chịu nổi. Một gối hướng trên mặt đất quỳ xuống, thân thể lóe ra kim mang. Trong cơ thể kim long bút lực mạnh mẽ lượng phát huy đến cực hạn. Đi thừa nhận kinh khủng này áp lực. Hồi vân quyết. Lâm Hiên không chút do dự đem hồi vân quyết vận chuyển. Huyết mạch chi lực cấp tốc bộc phát ra. Mặt ngoài thân thể lập tức trở nên đỏ bừng. Đồng thời lực lượng đi theo nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mới để cho hắn tiếp nhận được kinh khủng như vậy áp lực. 500 vạn cân lực lượng mà. Đối với ta tới nói. Thật đúng là không thấp số lượng đâu. Lâm Hiên thở sâu. Miễn cưỡng từ đứng lên. Thân thể phát sinh hắt xì tiếng vang. Đây đều là hắn mạnh mẽ khởi động đến kết quả. 500 vạn cân lực lượng. Cũng chỉ có hắn có thể đủ chống đỡ hạ xuống. Đổi thành còn lại cùng tầng thứ tu vi. Sớm đã bị ép tới nằm xuống. Chớ nói chi là đứng lên. Cũng may bản thân hắn là có luyện thể. Bằng không đã sớm nằm xuống. Đổi thành đằng long đế quốc những người đó. Coi như là linh đan kỳ cường giả đều quá. Bọn họ xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng nguyên lực bị phong tỏa. Vậy cũng chỉ có thể dùng phàm thân sao sao đi thừa nhận. Cái này 500 vạn cân đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ khó khăn. Có thể xuất ra lực lượng kinh khủng. Không có nghĩa là có thể thừa nhận nhiều như vậy lực lượng. Dù sao bộc phát ra là nguyên lực. Còn có vũ khí phương diện thêm được. Tầng tầng chồng lên phía dưới. Mới có thể có cường lực như vậy lượng. Thế nhưng dùng thân thể đi khiêng nói. Vậy một chuyện khác. Yêu. Đã lâu không nhìn thấy con người mới đi lên đây. Thoạt nhìn còn rất khá. Tương đối tuổi trẻ a. Có chút vui vẻ thanh âm từ bên tai truyền đến. Để cho Lâm Hiên ngẩng đầu. Thấy là người thiếu niên cầm một thanh khổng lồ yển nguyệt đao ngồi ở bên cạnh. Thoải mái mà quơ trong tay yển nguyệt đao. Chút nào không có cảm giác được nửa điểm trầm trọng. Thoạt nhìn giống như là chơi cây gậy gỗ giống như. Thiếu niên vẻ mặt anh khí. Giữa lông mày có mấy phần uy nghiêm. Lộ ra cánh tay thoạt nhìn cực kỳ rắn chắc. Trong mơ hồ toát ra một cổ cực hạn lực lượng ở bên trong. Chỉ là cái chuôi này yển nguyệt đao. Lâm Hiên cũng cảm giác được ít nói đều biết vạn cân. Thậm chí quá nặng. Nhưng ở này trong tay thiếu niên giống như là chơi cây côn gỗ giống như. Mấu chốt nhất hắn không có từ trên người thiếu niên này. Cảm thụ được bất kỳ khí tức gì. Cũng chính là không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nhưng có thể cảm giác được vô cùng cường hãn. Còn như trình độ gì. Hắn không đoán ra được. Ừ, ảo giác. Không đúng. Ảo giác không phải loại cảm giác này. Chẳng lẽ là linh hồn. Lâm Hiên cau mày. Đối với mình phán đoán lắc đầu, cảm giác lại không giống như là linh hồn. Linh hồn có thể cầm không dậy nổi cái chuôi này thật lớn yển nguyệt đao. Ngươi là ai? Lâm Hiên không nghĩ nhiều nữa. Đơn giản hỏi, ta là ai? Ngươi nói tòa tháp này tên gọi là gì vậy? Thiếu niên từ bên lan thượng nhảy xuống. Đối với nơi này siêu cường trọng lực không có cảm giác nào. Ngược lại Lâm Hiên coi như vận chuyển lên hồi vân quyết. Đều khó dễ dàng như vậy hoạt động. Võ thần, ngươi là võ thần. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Thiếu niên trước mắt lại chính là võ thần. Nhìn kỹ thật đúng là toát ra vài phần khí tức cường giả. Hắn đều không có phóng xuất ra võ ý. Cũng cảm giác được hắn đã thả ra ngoài. Khuếch tán ở cả vùng không gian trong. Vâng, ta chính là võ thần. Thời kỳ thiếu niên võ thần. Thiếu niên võ thần cười nói. Đương nhiên. Ta chỉ là một tia thần niệm, có thể là võ thần, cũng có thể nói không phải võ thần. Lâm Hiên chấn động, chẳng trách cảm giác đứng dậy không giống như là linh hồn. Thần niệm cũng không thuộc về linh hồn tồn tại, coi như là bao hàm võ thần linh hồn ở bên trong. Nhưng hắn có thể hấp thu không phải, hoặc có lẽ là mạnh mẽ hấp thu, là sẽ thành công. Nhưng như vậy thì có thể sẽ làm tức giận chân chính võ thần. Dù sao sẽ nhận thấy được, huống hồ hiện tại lấy hắn năng lực, nơi nào có thể mạnh mẽ hấp thu. Chẳng trách đảo chủ bọn họ khó có thể thông qua tầng thứ 6. Đối mặt là võ thần, coi như là thời kỳ thiếu niên võ thần, cũng là một võ thần a. Lâm Hiên lắc đầu cười khổ, cái này độ khó cũng không phải là đề thăng một chút. Càng đi về phía sau càng khó, chớ nói chi là tầng thứ cao hơn. Tầng này khảo nghiệm là cái gì? Đánh bại ngươi sao? Lâm Hiên hỏi câu, bất kể như thế nào, hắn đều phải hỏi rõ ràng thông qua khảo nghiệm phương pháp. Đánh bại ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiếu niên võ thần sững sờ, chợt bật cười, không thử một lần làm sao biết? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, cái gì thiếu niên võ thần? Đánh chẳng phải sẽ biết? Có ý tứ, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi đã có ý tưởng như vậy. Chúng ta đây trước hết đã tới 2 chiêu. Liên tục không ai đi lên. Để cho ta cũng không có trò chuyện chết. Hiện tại ngươi trước ra chiêu đi. Để cho ta kiến thức một chút thực lực ngươi đi. Thiếu niên võ thần, nhẹ nhàng vung trong tay yển nguyệt đao. Hưu một tiếng xẹt qua một bên. Cả không khí đều khiến cho rung động mạnh mẽ. Kém chút xé rách mảnh không gian này. Lâm Hiên trong mắt hơi híp. Xem ra đây cũng không phải là một dạng vướng tay chân a. Nhưng hắn nếm trước xem thử xem. Côn võ ý, Lâm Hiên trong mắt sáng lên một ánh hào quang. Trên thân lập tức hiện lên côn võ ý khổng lồ hư ảnh đến. Vung lên trong tay cự côn liền hướng võ thần nặng nề mà đập xuống. Cự côn đập xuống lúc, một trận khí toàn từ đầu côn cuồn cuộn nổi lên. Bởi tốc độ công kích quá nhanh, bị không khí đều cho đập đến tung gió đến. Rất tốt võ ý, nhưng đối với ta có thể không có ích lợi gì. Đây đều là ta chơi còn lại. Thiếu niên võ thần cười, vung lên trong tay yển nguyệt đao. Trong sát na một trận cầm cự đao hư ảnh từ trong thân thể hắn nhô ra. Hướng côn võ ý nghênh đón, tiểu tiểu trong thân thể. Nhô ra hư ảnh so với Lâm Hiên cũng phải lớn hơn cái đo đếm lần. Hoàn toàn nghiền ép Lâm Hiên võ ý. Hô, cự đao hung hăng đi phía trước vung đi. Ung dung đem đập tới cự côn chém thành hai nửa. Một trận đao mang xuyên qua ra ngoài. Đem Lâm Hiên côn võ ý chém thành hai nửa. Thình thịch, côn võ ý bể nát. Hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Hắn đều không cần nếm thử hồn võ ý. Đến bao nhiêu đều là bị miểu sát cấp bậc. Thiếu niên võ thần triệu hoán đi ra võ ý. Thật sự là quá cường đại. Mấy cái hồn võ ý cộng lại cũng không đủ đối phương một loại võ ý. Đây chính là khác biệt lớn nhất chỗ. Còn đánh sao? Thiếu niên võ thần cười nhạt một tiếng. Đem trên thân võ ý cho thu hồi lại. Mới để cho chung quanh trầm trọng không gian giảm bớt hạ xuống. Cái này thật là đánh không lại ngươi. Lâm Hiên bất đắc dĩ buông tay một cái. Hắn đã sớm biết đánh không lại thiếu niên này võ thần. Chỉ là hơi chút thăm dò xuống, hiện tại cuối cùng cũng rõ, hơn nữa còn là miểu sát cấp bậc, vậy bây giờ nói cho ta một chút, sắp thông qua tầng này điều kiện là cái gì? Đừng nói cho ta nghe, thực sự là đánh bại ngươi, vừa rồi ngươi cũng đã nói, hẳn không phải là đánh bại ngươi đi. Lâm Hiên dò hỏi, đánh bại ta đương nhiên rất tốt, nhưng cái này võ thần tháp trọng điểm đinh vắng, ngươi nghĩ thông qua tầng này. Phải điều kiện rất đơn giản, chính là đánh bại ta. Thiếu niên võ thần nói rằng, Lâm Hiên trừng mắt, sững sờ đạo, ngươi ở đây đùa ta. Vừa rồi rõ ràng nói không cần đánh bại hắn, sau đó còn nói đánh bại hắn. Cái này quải lai quải khứ là có ý gì? Convert by, King Killer, hết chương.